Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2383, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta Năm. Người đăng, HGSOZMOZE. Một ít thần tiên xem mẫu đơn bị lôi kiếp đả thương. Đến một chút chữa thương. Đan dịch làm mẫu đơn hấp thu. Mẫu đơn lay động thân thể. Đối với mấy cái này thần tiên ngỏ ý cảm ơn. Ninh Thư đến đăng ký nữ tiên tinh quan nơi đó. Tinh quan nhìn thoáng qua Ninh Thư liền rời đi con mắt. Chậm rãi từ từ hỏi. Địa phương nào đến? Nền móng là cái gì? Tu luyện bao lâu? Mẫu đơn vườn đến. Chờ một chút. Không phải mẫu đơn vườn mẫu đơn tiên tử biến hóa. Tinh quan lập tức hỏi. Ninh Thư cầu tâm lý cái bóng diện tích. Loại này tùy thời đều phải cùng mẫu đơn vườn mẫu đơn tiên tử dính líu quan hệ. Chính là im lặng, trò chuyện thiên, ngươi là nơi nào đến? Mẫu đơn vườn không phải có phong hoa tuyệt đại mẫu đơn sao? Các ngươi nhận, biết sao? Đi tới chỗ nào đều không thoát khỏi được mẫu đơn tiên tử. Cả một đời sống ở cái bóng dưới, cảm giác người ủy thác theo một sinh ra chính là một cái bi. Kịch A. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn tinh quan. Không phải, ta là một gốc cỏ dại. Tu luyện hơn 200 năm. Hôm nay biến hóa, tên gọi lục ý. Tinh quan ghi chép lại. Sau đó nói cho nữ tiên đều là phải làm sự tình chính. Là, trừ phi là rất cao quý nữ tiên. Kỳ thật tiên giới cho Ninh Thư cảm giác chính là một cái hoàng cung. Nàng mặc, dù là cái tiên nữ. Nhưng rõ ràng là cùng cung nữ không sai biệt lắm là phải làm sự tình. Hơn nữa thần tuổi thọ rất dài. Dung mạo không thay đổi. Kia làm sống liền càng lâu hơn. Thật mẹ nó tuyệt vọng. Phải làm chuyện sai. Lập tức bị đánh vào phàm. Trần trúc thọ mệnh không hơn 100 năm. Có sinh lão bệnh tử phàm nhân. Trong lúc công tác còn không có tiền lương cầm. Ninh Thư thở dài. Rất nhanh Ninh Thư liền bị phân phối đến trường sinh tiên điện đi làm phần. Hương tiên tử, công tác coi như nhẹ nhõm. Chính là muốn phối trí một ít hương. Liệu, Ninh Thư được đưa tới trường sinh điện. Trường sinh điện người không nhiều. Tỏ, ra rất thanh lãnh. Giống như trường sinh đại đế bản nhân đồng dạng. Thanh lãnh, vô song. Tiên điện linh khí rất dư giả. So mẫu đơn vườn còn muốn dư giả. Ở đây tu luyện, càng tốt hơn. Ninh Thư thể nội bắt đầu vận chuyển tuyệt thế võ công. Linh khí rầm rầm hướng. Thân thể tuôn, đặc biệt dễ chịu. Ngoại trừ tu luyện tuyệt thế võ công. Ninh Thư còn tu luyện thực vật tu luyện. Bí tịch, đến lúc đó đánh nhau. Có thể mở rộng ra rất nhiều dây leo. Cỏ dại mặc dù ti tiện, nhưng là sinh mệnh lực còn nghe ương ngạnh. Coi như, muốn chết. Cũng có thể một lần nữa kết xuất cỏ dại hạt giống. Một lần nữa mọc ra. Chỉ bất quá chút tiểu thủ đoạn này tại những này đại đế trong tay là vô dụng. Làm tân thủ, tự nhiên có nhân tiên tử dạy bảo Ninh Thư. Bao quát trường sinh, đại đế thích huân hương. Không thích hương vị, Ninh Thư đều ghi xuống. Trong lòng suy tư làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Này, làm thần giới tương đối có quyền lợi đại đế. Nếu như không bị mẫu đơn tiên tử mê hoặc, đến lúc đó làm sao cùng ma giới khai chiến? Mẫu đơn tiên tử đi vào trường sinh điện sau, cái khác mấy cái đại đế, chẳng hạn như Tử Vi đại đế, Thanh Hoa đại đế loại hình đại đế đến trường sinh điện, đụng phải mẫu đơn tiên tử, đều đối mẫu đơn tiên tử sinh ra hảo cảm, cùng ma giới khai chiến, khẳng định là có mấy cái đại đế đồng ý. Tiên giới ma giới ngược lại là trước giờ chưa từng có đồng tâm hiệp lực muốn khai chiến, phe thắng lợi liền có tư cách có được cao quý mẫu đơn tiên tử. Cho nên, nhiệm vụ này là phi thường khó. Tại Mary Su Quang Hoàn dưới, không, ai có thể chống cự lại. Những này thần giới người mặc dù là thần tiên, nhưng, là người cái kia có thất tình lục dục như thường có. Yêu hận tham giận si. Muốn ngăn cản một người thích một người khác. Này như thế nào ngăn cản được? Rồi, tự nhận là tình yêu đến rồi. Liền cùng khát muốn uống nước đồng dạng. Ninh Thư đau đầu a, còn tự xưng là đại đế. chịu vạn thần kính ngưỡng. Điểm ấy tự chủ đều không có. Ninh Thư biểu thị khinh bỉ. Nếu như bây giờ có một Tô Canh Mẫu Tô đứng ở trước mặt của nàng. Nàng tuyệt, đối phải thôi miên chính mình đối phương là bộ xương. Liền xem có hay không. Tâm chống cự, có lẽ thần so với người càng thêm tự do lãng mạn. Xưa nay không áp lực chính. Mình nội tâm cảm nhận. Tại mẫu đơn vườn thời điểm, Ninh Thư cố ý đem lôi kiếp hướng mẫu đơn tiên tử. Trên người dẫn, lần tiếp tục bổ vào trên người nàng lôi kiếp liền càng thêm cường đại, nói rõ mẫu đơn tiên tử bản thân chịu thiên đạo che chở. Hơn nữa còn có nhiều như vậy ân cần nam thần cho mẫu đơn thiết trí kết giới. Tránh cho bị sét đánh đến. Có đôi khi một ít chuyện, ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Lục ý, nhanh đi phần hương, Thanh Hoa đại đế muốn tới Trường Sinh Điện cùng đại đế đánh cờ. Huyền nữ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Cầm đồ vật. Đến đại điện đi phần hương. Trường Sinh đại. Đế chính ngồi xếp bằng. Cầm bút trên giấy miêu tả lấy cái gì. Ninh Thư được rồi một cái lễ. Sau đó bắt đầu mở ra lư hương cái nắp. Múc một. Ít hương liệu ở bên trong. Châm lửa. Đắp lên lư hương. Một hồi liền có một cỗ nhàn nhạt hương vị theo sương mù cùng nhau theo lư. Hương trong lỗ thủng bay ra, hương vị rất thanh đạm, ngửi tại chóp mũi có cỗ, một cỗ thanh lãnh cảm giác, ngửi được hương vị Trường Sinh đại đế ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở một, bên cúi đầu Ninh Thư, ngươi là mới tới, là vừa biến hóa không lâu, Ninh Thư cúi đầu nói, Trường Sinh đại đế lượt không còn hỏi thăm, đối với trong điện mới tới một cái, Tiên Nga căn bản cũng không để ý. Thanh Hoa đại đế đến thời điểm, Trường Sinh đại đế trên mặt thanh lãnh mới dần tiêu tán một ít, hai người trực tiếp liền bắt đầu đánh cờ. Có cái khác Tiên Nga phủng bên trên tiên trà, hai người kia đánh cờ đều là dùng ý niệm hạ. Trên bàn cờ xuất hiện hai nước, giao chiến tình huống. Trên bàn cờ máu tươi vẩy ra, Trường Sinh đại đế nhíu mày, rơi xuống một con cờ, đối phương bị giết ngã một. Mảnh, Thanh Hoa đại đế cởi mở cười một tiếng. Vệ quốc cùng Tuấn quốc trong lúc đó, hai nước quốc lực cách xa lớn. Hôm nay xem ra là ta thắng. Ninh Thư ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua bàn cờ. Từng màn chiến tranh cục diện, theo quân cờ thay đổi mà xảy ra chuyển biến. Đây là lấy thiên hạ thương sinh làm quân cờ a. Phàm trần phát sinh chiến tranh bất quá là những tiên nhân này nhàm chán lúc đánh cờ kết quả mà thôi. Chết đều là đối với những này thần tiên tới nói là sâu kiến. Ninh Thư hướng lư hương bên trong lại tăng thêm một ít hương liệu. Hương liệu, hương vị càng thêm thanh lãnh. Theo chiến cuộc càng ngày càng giằng co, Thanh Hoa đại đế cùng Trường Sinh đại đế đều nghiêm túc lấy khuôn mặt, chậm chạp không có rơi xuống quân cờ. Trong bàn cờ hình ảnh là thi hài từng đống, chết rất nhiều người. Nhưng là không có, phân ra thắng bại trước đó, còn muốn chết càng nhiều người. Ninh Thư chỉ là cúi đầu nhếch nhếch miệng, những này thần thao túng phàm trần, lấy thiên hạ thương sinh làm quân cờ. Nhưng là cuối cùng không phải cũng bị thiên đạo điều khiển bên trong, thần giới ma giới đánh cho cùng phàm trần tục. Thế chiến tranh đồng dạng, có lẽ tại cao hơn địa phương, cũng có hai người còn như vậy đánh cờ, lấy thần. Giới cùng ma giới làm quân cờ, đánh nhau chết sống, chết đều là thần, cùng ma, liền giống như những cái kia phàm trần sâu kiến đồng dạng chết đi. Thắng lợi cuối cùng nhất chính là Trường Sinh đại đế, Thanh Hoa đại đế có chút buồn bực, ngươi là thế nào thắng, hai nước lực lượng là không bình quân. Trường Sinh đại đế bưng lên tiên trà phẩm một hơi, cười không nói, Thanh Hoa đại đế có chút không phục. Lại đến, lần này đổi hai cái thực lực, tương đương quốc gia, thần giới tổng thể công phu, phàm trần đã là mấy năm, thời gian mấy năm qua, chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đồ thán, hết chương.